ai hà tiếng thăm em, người em nhiều hiền. Đường cách trở hai nơi xa xôi, thương thì tìm tới hà tiếng ơi, sao vẫn không rời bước chân gọi mời. Yêu dấu hà tiếng với biển khơi, gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời. Chuông cô tử phù dung ngân vang, gọi tan bụi trần. Chiều bóng ngã Tô Châu, tương tư hỏi người nào thấu. Hà tiếng ơi em vẫn tuyệt vời, gió mưa giữa trời không ước thề xuôi khiến gặp nhau. Từ giây phút đầu nghe trái tim sâu, Hà tiếng trong gian em mi miều, bên bướm hoa dập dìu. Em đưa anh về thăm lăng Mạc Cửu, biên rộng bình an ôm hòn phố tư. Mênh mông gió lòng thật đông, làm sao xuyên khi về lưu luyến thương quá Hà Tiên. Mai gia biệt Hà Tiên xa em, lòng sao buồn buồn. Đời gói mỏi buông ba tha phương, nhớ hoài người thương. Thuyền xa bên ôm ấp kỷ niệm, dưới bao nỗi niềm năm tháng buồn yêu hắt chờ mong. Hà tim vẫn đẹp yêu dấu Hà tiếng thăm em, người em dịu hiền. Đường cách trở hai nơi xa xôi, thương thì tìm tới Hà tiếng ơi, sao vẫn không rời bước chân gọi mời. Yêu dấu Hà tiếng với biển khơi, gửi nhau mấy lời thương nhớ. Chuông cô tử phù dung ngân vang, gọi tan bụi trần. Chiều bóng ngã Tô Châu, tương tư hỏi người nào thấu. Hà tiếng ơi em vẫn tuyệt vời, gió mưa giữa trời không ước thề xuôi khiến gặp nhau. Từ giây phút đầu nghe trái tim sâu, Hà tiếng trong gian em mi miều, bên bướm hoa dập dìu. Em đưa anh về thăm lăng Mạc Cửu, biên rộng bình an ôm hòn phố tư. Mênh mông gió lòng thật đông, làm sao xuyên khi về lưu luyến thương quá Hà Tiên. Mai gia biệt Hà Tiên xa em, lòng sao buồn buồn. Đời gói mỏi buông ba tha phương, nhớ hoài người thương. Thuyền xa bên ôm ấp kỷ niệm, năm tháng buồn yêu hắt chờ mong. Hà tiếng vẫn đẹp yêu dấu.